văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Ánh mắt lão hoàng đế đột nhiên trở nên sắc bén, trong đó kinh hãi và sát ý cùng tồn tại. Một ngày tốt lành Tô Tử Quang chạm phải ánh mắt như vậy, giọng nói nghẹn lại, bất kể phía sau là chất vấn hay cầu xin tha thứ, nhất thời lại không thốt ra được. Mãi cho đến khi lão hoàng đế không biết là đang chế nhạo ai mà cười khẩy một tiếng, nói với Tô Tử Quang, nếu đã như vậy, Tô Tử Quang, không tru di cửu tộc của ngươi nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Tô Tử Quang, ông gấp cuốn sổ trống không kia lại, nhàn nhạt nói, tru di thập tộc đi, hơn cửu tộc có thêm bạn bè, môn sinh chính là tru di thập tộc. Còn về ai có thể được coi là bạn bè của Tô Tử Quang? Ánh mắt của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ lướt qua da đầu Tô Tử Quang đầy ẩn ý. Có lẽ nhà họ Triều, nhà họ Đinh, nhà họ Trương gì đó đều tính cả đi. Đậu thừa tướng mang đá mài đến, nhận lấy con đê, a, o lột ra trong tay lão hoàng đế. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lưỡi đê, a, o cọ sát qua lại trên đá mài. Âm thanh chói tai vang vọng trong phòng. Một màn đẫm M, Á, U hoàn toàn mở ra. Nô lệ và kẻ bán thuốc cao đã cầm đê, A, O lên lần nữa. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như lúc này, khiến những người khác nhận thức sâu sắc rằng bệ hạ và thừa tướng là đang làm thật. Thiếu niên ngày xưa nay đã già, vậy thì đã sao? Quỳ xuống, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đá mạnh vào khuêu chân Tô Tử Quang, khiến ông tả khuỵu xuống. Một Cẩm Y vệ khác ba chân bốn cẳng lột phăng áo trên của ông ta, để lộ bộ N, G, Ự, C trắng nõn. Người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đến con heo. Một con heo đã được cạo sạch lông, chờ bị làm thịt. Lão hoàng đế thuần thục cầm lấy con đê, A, O lột ra. Tô Tử Quang bật khóc nức nở, bệ hạ, muốn chết cũng phải để thần C, H, E, T cho minh bạch chứ. Mũi D, A, O vẽ vời trên N, G, Ự, C ông ta. Lớp mỡ trên người đó, theo mồ hôi làm vàng ố mũi dao. Lão hoàng đế cúi đầu nhìn, cười nhạt, ối cha, tè dầm rồi à. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt liếc về phía D, Ân Quy, N Tô Tử Quang. Tô Tử Quang không kịp lấy hơi, chỉ là mảng ướt ở, đúng, quần kia càng lan rộng hơn. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, lúc lũ lụt đến thì ăn vạ không chịu đi, hại đến nỗi lũ cuốn trôi nhà cửa của dân chúng. Lúc làm chuyện đó, sao ngươi không tè dầm đi? Ể, sao lão hoàng đế biết hắn không tè dầm? Tè rồi mà, không chỉ tè. Buổi tối còn sợ đến phát sốt, run rẩy hồi lâu mới đè nén được nỗi sợ hãi. Hoè, vua tôi đại hạ ném cho Tô Tử Quang ánh mắt ghê tởm. Gan càng nhỏ, làm việc càng lớn mật phải không? Sợ đến tè dầm rồi mà còn làm chuyện hại người lợi mình, không sợ có ngày bị tra ra sao? Mà Tô Tử Quang nghe lão hoàng đế nói đến chuyện lũ lụt, toàn thân run rẩy không thôi. Lại còn có một tia nhẹ nhõm như bụi lắng xuống, dường như trong phút chốc hút cạn toàn bộ sức lực của ông ta. Tô Tử Quang mềm nhũn ra, nhắm mắt lại, bệ hạ quả nhiên đã biết. Nếu đã như vậy, thần không có gì để nói nữa. Ngươi không có gì để nói, trẫm lại có lời muốn hỏi. Lão hoàng đế nhìn y, Tô Tử Quang, lương thực của 6.000 mẫu ruộng, ngươi ăn hết, dùng hết được sao? Tô Tử Quang tự giễu cười một tiếng. Ăn không hết, phần lớn tích trữ trong kho, sắp thành gạo cũ rồi mới bán ra. Bán ra đổi lấy tiền, liền tiêu xài hoang phí. Bệ hạ có nghe nói qua Hồn Dương một hốt, cả con cừu C, H, E, T bất đắc kỳ tử chưa? đó là một con cừu nướng nguyên con, lại đặt con ngỗng vào trong con cừu, đợi đến khi nướng chín, thịt cừu toàn bộ vứt đi, chỉ ăn thịt ngỗng đã thấm vị thịt cừu. Cách chương.